yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 359. Bữa tối với ánh nến, thật sự không tệ. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi cười nhạt, Diệp Đình ở bên ngoài, có thể giữ cô lại, coi như Lục Y Phàm có bản lĩnh. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Lục Y Phàm cầm ly rượu. Đây, tôi kính cô một ly, nhận lỗi với cô. Lăng Vi không nhận ly rượu kia, rượu không có ý tốt, cô sẽ không uống bầy. Nhất là Lục Y Phàm bày ra hồng môn yến, cô không đề phòng thì cô chính là kẻ ngu. Lục Y Phàm thấy cô không nhận ly rượu, cũng không giận, cười để ly rượu xuống. Anh ta nhìn cô ôn hòa nói. Vi Vi, làm khó cô thật xin lỗi, tôi biết tôi hơi vội, cô đừng nóng giận. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu tiếp xúc. Anh ta nhìn Lăng Vi chăm chú, cố ra vẻ mị lực cười lên. Rất nhiều phụ nữ xếp hàng dài vì anh ta đều sáng mắt lên, không khống chế được nhào tới trên người anh ta, ha một nhà thiết kế nhỏ ở Lero như Lăng Vi còn không phải nâng đùi, ưỡn ngực dán sát vào mặt anh ta. Lăng Vi buồn cười nhìn anh ta, cố ý hỏi, nếu tôi không hiểu sai anh đang muốn theo đuổi tôi. Lục Y Phàm híp mắt cười, Lăng Vi cười thành tiếng, nói, giám đốc Lục anh mới đến, tin tức không thạo lắm. Lục Y Phàm nhướng mày, có ý gì? Lăng Vi mắt lạnh liếc anh ta. Thật lâu, mới hừ cười, nói, giám đốc Lục cả đảo này, có nửa dân số đều biết tôi có chồng, không có ai nói cho anh sao. Lục Y Phàm sừng sốt cau mày, cái gì, cô nói gì, cô có chồng, cô kết hôn rồi. Lục Y Phàm kinh ngạc há miệng, gương mặt tuấn tú như bị pháo nổ trong nháy mắt hóa đen. Mặt anh ta đầy không tưởng tượng nổi, cẩn thận quan sát Lăng Vi, tại sao Sở Minh Y không nói cho anh ta. Mặc dù anh ta đào hoa khắp nơi, nhưng anh ta vẫn có giới hạn. Phụ nữ có chồng, anh ta kiên quyết sẽ không đụng, không nghĩ tới tiện nhân Sở Minh Y lại giới thiệu một phụ nữ có chồng cho anh ta. Khốn kiếp Sở Minh Y, Lục Y Phàm híp mắt siết chặt quả đấm, thông qua hai ngày tiếp xúc anh ta đã bị Lăng Vi thu hút. Nói thật, khuôn mặt nhỏ nhắn và dáng dấp xinh đẹp của Lăng Vi, đôi mắt vừa thanh thuần vừa giảo hoạt, trong mắt đầy tia sáng thông minh. Còn thu hút anh ta hơn là tính cách của cô. Tính tình Lăng Vi rất lạnh lùng cứng rắn, câu nói đầu tiên có thể đánh gục anh ta. Tuy anh ta tức giận, nhưng không thể không thừa nhận phụ nữ như vậy rất có mị lực. Đặc biệt là có thể kích thích lòng chinh phục của đàn ông đối với cô. Hơn nữa, mỗi lời nói mỗi hành động của Lăng Vi đều dứt khoát, nội tâm mạnh mẽ thông minh lại tỉ mỉ, anh ta đã bị câu hồn, chơi phụ nữ như Lăng Vi nhất định rất có cảm giác. Cho nên, Lục Y Phàm đã xem Lăng Vi là con mồi. Vào lúc này, cô lại nói cho anh ta cô có chồng. Lục Y Phàm lắc đầu, khó có thể tin nhìn cô, lặp lại. Cô nói cô có chồng. Lăng Vi không kiên nhẫn trợn mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Anh có thể lên mạng tra. Lục Y Phàm nhìn điện thoại trên bàn, anh ta không nhúc nhích. Anh ta nhíu chặt mày, lại ngước mắt nhìn Lăng Vi. Sao có thể, không phải năm nay cô mới 22 tuổi sao? Cô sao có thể lập gia đình sớm như vậy? Anh ta không ngừng lắc đầu. Tôi không tin, nhất định là cô trêu chọc tôi. Lăng Vi cảm thấy buồn cười. Tôi 22 tuổi, sao không thể kết hôn? 22 tuổi đã đến tuổi luật định kết hôn được không? Hơn nữa tôi thích tôi gả cho ai, hình như không cần thông qua sự đồng ý của anh phải không? Lục Y Phàm tức giận chừng cô, tôi không tin, hồ sơ cá nhân của cô viết rõ cô mới tốt nghiệp vào tháng 6 năm nay, 2 tháng ngắn ngủi, sao cô có thể đã lập gia đình chứ? Cách chương.